Nhật ký trên tường, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc bắt đầu được gần 15. Khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty Sun. Em, Moon, Công Thành vẫn đứng đó. Tay nhẹ nâng ly rượu vang. Thỉnh thoảng đung đưa làm thứ chất lỏng sóng sánh. Anh đã đứng đó rất lâu. Trong bóng tối, người ta khó nhận ra anh. Nếu không thì thiếu gì cơ hội để mấy ông bạn già đến bắt tay làm ăn. Có ai mà lại không muốn kết giao với giám đốc công ty thương mại đứng đầu nước cơ chứ? Thậm chí họ còn kêu cả con cháu đến kết thân. Chính vì chán ghét kiểu nói chuyện giả tạo của họ nên bản thân anh thích đứng đây hơn là ra ngoài kia. Mục đích của anh đến đây chỉ để gặp mặt đối thủ của mình. Nguyễn Gia Kiệt, người vừa giật lấy hợp đồng sản phẩm từ công ty anh và để tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay. Tuy mang tiếng là công ty đứng đầu nước nhưng nhiều người bàn tán rằng hắn có hơn anh và cơ hội cướp mất vị trí của anh rất cao. Ánh mắt anh nguy hiểm, lạnh lẽo quét qua sân khấu, nơi vị giám đốc, tài giỏi, đang chuẩn bị cất lời. Kính chào quý vị khách quý đã bỏ chút thời gian quý báu để dự buổi tiệc nhỏ của công ty của chúng tôi nhân dịp nhận được hợp đồng mới vô cùng quan trọng, đặc biệt hơn, thật vinh dự cho chúng tôi hơn khi có giám đốc trẻ tuổi Trần Công Thành đây đến tham dự cùng. Sau này chúng ta hãy nói chuyện thường xuyên hơn nhé. Còn hôm nay mong các vị cứ tự nhiên. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. Dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Hắn ta tự tin nở nụ cười nửa miệng thâm hiểm thường ngày. Nhưng đó lại là ánh sáng mặt trời ấy cô tiểu thư muốn cướp đi hắn cũng như cái công ty Sun. Em, Moon, mọi người bắt đầu bàn tán. Soi ánh mắt về phía anh. Ngưỡng mộ có, độc chiếm có. Anh thật không ngờ tên đó lại chơi trò này. Hắn bước xuống sân khấu. Tiến về phía anh. Đang đi. Anh nhận ra ánh mắt hắn dừng lại trên người cô gái đang pha cốc tai. Đôi chân mày tự tin hơn nhíu lại nhưng rồi những bước chân vẫn tiếp tục. Chắc hẳn mối quan hệ này không hề tầm thường. Vì trước giờ hắn chưa từng để trong mắt bất kỳ cô gái nào. Ngay cả ghét hắn cũng xem như không xứng. Xem ra có trò hay để chơi rồi. Anh thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên. Chào anh, giám đốc Công Thành. Hắn đưa tay ra trước mặt anh. Anh có khái niệm chào tôi từ khi nào vậy? Vẫn phong thái đó, người anh không hề di chuyển. Sao lại thế được? Dù sao chúng ta cũng được xem như đồng nghiệp. Đồng nghiệp, tôi còn tưởng từ đó không có trong từ điển của mình cơ đấy. Có thể gọi là bạn. Nếu không anh cũng không đến đây ủng hộ chúng tôi. Sai rồi, tôi không đến vì anh, mà là vì cô ấy. Vừa nói anh vừa dùng tay cầm ly rượu chỉ về phía cô gái pha cốc tai ban nãy. Nét ngạo nghễ vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Theo hướng tay anh, hắn lướt mắt về phía cô. Đôi chân mày nhíu lại, nhưng rồi lại giãn ra. Nét mặt bình thản hơn. Rồi đột nhiên hắn phá lên cười. Mọi người bắt đầu quay lại nhìn. Ngạc nhiên tột độ vì xưa giờ chưa thấy anh chàng giám đốc này cười lớn như vậy. Thông thường anh chỉ cười mỉm với đối tác. Nay họ càng tò mò hơn về lý do khiến hắn cười. Giám đốc Công Thành à, anh có nhầm lẫn không vậy? Cô gái đó sao? Một người tài giỏi, lịch lãm như anh xung quanh có biết bao nhiêu cô gái đẹp. Giàu có hay chí ít ở đây cũng có các tiểu thư kiều diễm mà anh lại để ý đến một người ngay cả cỏ dại cũng thua kém sao? Có phải anh làm việc nhiều nên đầu óc cũng có vấn đề rồi không? Mấy cô gái đứng đó nghe vị giám đốc này khen. Có chút hãnh diện, một số ưỡn ngực xem như đó là chuyện hiển nhiên. Một số cười mỉm vì thẹn thùng. Nhưng khi nghe đến vế sau thì ai nấy đều sững sờ. Liếc mắt về cô gái mà hắn đang nói rồi bàn tán. Chê bai, soi xét, đánh giá như sắp đem cô đi đấu giá. Nghe hắn nói vậy, anh không khó xử, thậm chí còn cười mỉm. Xem ra có điều anh chưa biết rồi. Tôi chưa giờ chưa chỉ xài hàng độc. Thứ người ta đã dùng, tôi tuyệt không để mắt tới. Câu nói vừa thốt ra, ai nấy đều nín bặt. Đương nhiên ai cũng hiểu hàm ý của nó. Mấy ông khách cũng đưa mắt nhìn con gái mình hoài nghi. Còn mấy cô gái đó thì mặt cúi gầm. Ăn mặc thiếu vải như vậy, lại còn trang điểm không thể nhạt hơn. Ai đảm bảo họ còn biết đến hai từ trong trắng chứ? Ai cũng hiểu nhưng không thể thốt nên lời. Còn chưa đủ mất mặt sao? Anh nói vậy nghĩa là sao? Đâu thể vơ đũa cả nắm cơ chứ. Hơn nữa anh cũng chưa chắc cô gái kia có gì đặc sắc hơn những người khác. Người tôi đã chấm còn để anh ở đây soi xét sao? Từ khi nào tôi và anh trở nên thân thiết đến vậy? Không để hắn mở miệng nói tiếp, anh quay mặt đi, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Tiến về phía cô gái đang say sưa pha chế tai nghe headphone, lập tức lôi tôi đi trước con mắt bàng hoàng mọi người. Đến khi ra khỏi phòng tiệc, anh mới bỏ tay tôi ra. Còn trong khi Gia Hân tôi còn chưa thoát khỏi phút ngỡ ngàng thì anh đã lên tiếng. Làm việc ở đây, tôi gật đầu, thật ra cũng không hẳn. Tôi chỉ làm động tác đưa lên đưa xuống cái đầu. Còn câu hỏi thì cứ ù ù bên tai. Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt còn lạnh hơn anh tôi. Khuôn mặt không gọi là hoàn hảo nhưng chắc chắn không xấu. Chỉ cần phong thái cao ngạo phong lưu này thôi, đảm bảo đám con gái cũng phục sát đất. Bản thân là một người bình tĩnh nên tôi cũng chưa tính toán nhiều khi anh ta lôi mình ra đây. Để xem anh ta ăn nói thế nào. Cô có quan hệ gì với Gia Kiệt? Sao lại có Gia Kiệt ở đây? Không lẽ bị phát hiện nhanh đến vậy? Nhìn anh ta cũng đâu bậm trợn đến mức gọi là vệ sĩ của anh tôi để đi lôi tôi đi như những lần trước. Trừ bộ vest đen anh đang mặc. Hơn nữa nếu đã biết, chắc sẽ không hỏi câu này. Rốt cuộc anh là ai? Nhận ra mình đã để anh ta chờ quá lâu. Tôi lắc đầu. Vậy sao? Lúc nãy anh ấy nói cô hãy đợi anh ấy ở trong phòng. Anh bỏ lửng câu nói. Tôi ngạc nhiên tột độ. Không ngăn được mình thốt lên. Hay muốn gặp tôi sao? Khi câu nói vừa thốt ra, tôi lập tức nín thin. Không phải, nếu muốn gặp tôi đâu khó. Chỉ cần thuê vệ sĩ đưa tôi đi như thường là được thôi. Đây là phong cách gặp mặt mới sao? Tôi chưa bao giờ gặp. Nhận ra tôi đang bất động, anh tiếp tục lên tiếng. Thì ra là anh em ruột. Nhận ra câu nói này, tôi đã biết mình mắc bẫy. Nếu hay biết, anh ấy chắc sẽ giết tôi mất. Từ khi mới biết nhớ, điều đầu tiên tôi nhớ sau khi biết cách nói ba mẹ là tuyệt đối không được nhận hay cho người khác biết tôi là em của Nguyễn Gia Kiệt. Không biết ai đặt ra cái luật lệ kỳ quái đó. Tuy anh hơn tôi tới gần một giáp. Duy có một lần tôi bị đánh đến thân tàn ma dại thì ba mẹ mới xin tôi hãy giữ mồm giữ miệng. Phải, hai đã đánh tôi. Không biết tại sao khi bạn bè anh ấy biết đến sự có mặt của tôi, anh lại hành hạ tôi đến vậy, mặc cho tôi cầu xin khóc lóc thảm thiết và tôi chỉ mới 10 tuổi. Từ đó tôi không hé môi nữa lời. Rất ít nói chuyện, đơn giản, càng nói càng sai. Hôm nay lại không may phạm phải sai lầm này một lần nữa. Tôi như người sắp chết. Không thấy tôi lên tiếng. Anh thấy tôi không lên tiếng cũng mặc kệ. Quay lưng đi, Phan Công Thành. Nếu cần đền tiền lương, Phan Công Thành. Tôi khẳng định lại trong đầu để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nếu không phải trùng tên thì có mặt ở đây chỉ có một Phan Công Thành, giám đốc công ty thương mại Hùng Hậu Thiên Phước. Thôi chết, đó không phải là kẻ thù không đội trời chung với anh hay sao? Nếu anh ta biết được, tôi không dám tưởng tượng những điều sẽ xảy ra. Nhưng mà khoan, tiền lương sao? Thì ra anh ta lo chuyện đó. Anh ta tưởng mình là ai chứ? Nhưng chắc là không cần nữa đâu. Ai còn đủ can đảm để nhìn lại gương mặt lạnh lùng khi đưa sấp tiền? Đối với anh ta là tiền xu, còn với tôi là cả tấm chi phiếu chứ. Anh ta tưởng xin vào đây dễ lắm sao? Còn phải qua mặt anh hai nữa mà. Tôi thở dài, buồn tủi cho số phận của mình. Đi về phòng để xưng tội với hai. Sau khi tạo một chấn động lớn trong phòng tiệc, anh ta quay lại bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai cũng tránh đường sợ anh ta lại hé môi chuyện gì nữa thì coi như xong. Mấy ông lớn cũng ghét tài miệng đó của anh. Tới trước mặt Gia Kiệt đang say sưa tiếp khách, anh tự nhiên giật lấy ly rượu trên tay hắn. Uống một hơi cạn rồi thì thầm vào tai hắn. Em gái xinh đấy. Rồi bỏ đi. Lại một lần nữa hắn làm rúng động căn phòng và hơn cả thế. Nhìn nét mặt của Gia Kiệt biến sắc rõ nét. Sao hắn lại biết? Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu hắn. Tất nhiên hắn biết cô em gái Quý Hóa của hắn đã tiết lộ. Nhưng hắn không ngờ người biết lại là anh. Bao năm nay đày cô em gái của mình sang Mỹ, chặn hết mọi thông tin và hủy toàn bộ thông tin liên quan đến Nguyễn Gia Hân trong hồ sơ, và những người có thể biết mối quan hệ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách Trương